Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. 184. Huyền phù trong màn hình hiện ra xa là tinh cầu cây cối bao trùm dẫn đạt tới 60% đã ngoài. Lục địa hiện ra một mảnh xanh ung tươi tốt thương lục sắc. Ở giữa làm đẹp bất quy tắc tối đen lấm tấm. Không biết cuối cùng là cái gì vậy? Nhưng Kỳ Thiên Âm có thể khẳng định, đã ở vũ trụ trong cũng có thể quan trắc đến cái này hắc bất tồn tại. Quy mô nhất định đại được không tha bỏ qua. Ngươi hỏi ta nơi này là không là một khu, Kỳ ngài cắn đầu lưỡi lầm bà lẩm bẩm. Đỉnh toàn thuyền hành khách không tốt ánh mắt dùng sức gật đầu. Khẳng định đúng vậy, Kỳ Thiên Âm tăng một tiếng lửa giận trên đầu. Lúc này Lỗ Mãng chỉ huy công tác, vén cánh tay vãn tay áo đi lại đánh hắn. Ngươi lại cho ta nói một lần, chẳng sợ rời khỏi ra nhiều năm như vậy, nàng cũng nhớ được một khu lạnh như băng kim loại màu xám bạc. Kỳ ngài không để bụng nắm sở hữu người mệnh hướng âm câu trong mang. Ai biết đưa cái quỷ gì địa phương, bị chỉ ra sau còn dám nói dối. Đương nàng là bệnh mù màu sao, tràn ngập lôi đình giận dữ nắm đấm dán Kỳ ngài đỉnh đầu mau nhung nhung tóc liền muốn hạ xuống. Bị đánh người lại không né không tránh, liền ánh mắt đều là không hề bận tâm bình tĩnh thuần hắc. Dù sao, quan Dạ Phi ở cùng trong lúc nhất thời rời khỏi bánh lái. Hướng đi lại cách trụ của nàng nắm đấm, tướng quân, làm ơn tất tỉnh táo lại. Không thể tùy ý ấu đả trưởng bối, tiểu thúc thúc xem ra vẫn là thanh niên bộ dạng. Nhưng năm nay cũng thật 200 hơn tuổi. Thưa tàu điện ngầm đều ngồi người già yếu chuyên khu, vạn nhất bị đánh ra cái không hay xảy ra ai tới chiếu cố. Sắc bén phong có khả năng đảo qua lông mi, Kỳ ngải ỷ vào người thành thật lòng chắc ẩn thiếu một chút đánh tơi bời. Tiếp đem cái kia thừa vài giọt cái chai bay qua đến lại toát lại liếm. A, ta liên tục kêu gọi bọn họ, nếu muốn phú, thiếu sinh nhiều đứa nhỏ trồng cây. Ngươi xem xanh hóa hành động vẫn là thẳng thành công, hắn phun ra nhu nhuận màu đỏ đầu lưỡi liếm. Đi bình miệng vài giọt tàn dịch, đem ép không ra hàng tồn chai rượu xa xa đá văng ra. Một khu thật sự tại đây cái phương hướng, ta cần phải nhớ không lầm a, mặt mũi khó có thể tin ngoài ý muốn chi tình. Phảng phất nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ về nhà mừng năm mới sinh viên. Thẳng đến đứng ở cửa nhà đào chìa khóa kia một khắc mới phát hiện. Toàn gia nhân bỏ lại hắn chuyển đi, ta muốn là tinh chuẩn bản đồ, không là dựa vào trực giác nhận lộ. Kỳ Thiên Âm quyết tâm muốn đánh cái kia làm gì gì không được thân thúc thúc một chút. Ai khuyên cũng không tốt xử. Kỳ ngài nghiêng nghiêng đầu, tựa thiếu phi thiếu nhắc nhở, bất quá ngươi lại cùng ta chí khí. Này chiếc phi thuyền liền muốn hóa thành một viên sao băng rơi tan ở tinh cầu mặt ngoài, vững. Vàng khoang thuyền mặt đất hơi hơi nghiêng, ở nhanh chóng rơi xuống. Kỳ Thiên Âm này mới từ nổi giận trung hoàn hồn, cảm nhận được trọng lực tăng tốc độ mang đến lực áp bách. Phản xạ có điều kiện đem tốc độ tay hãm kéo lên hai cách. Tiểu quan, đợi lát nữa đem trong kho hàng rượu tất cả đều ném đi đã không là con đường này. Vậy đổi cái phương hướng tiếp tìm, khi nào thì tìm đúng rồi địa phương, khi nào thì tài năng uống, phi thuyền hệ thống tuy rằng khôi phục bình thường. Lại ở vĩ đại tinh cầu dẫn lực hạ nhằm phía này viên lục sắc tinh cầu. Chở khách một thuyền người sắt thép cự thú cách tầng khí quyển càng ngày càng gần. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, liên ngoại sườn thân tàu đều ở ma sát hạ nhanh chóng thăng ôn. Không cần hoa. Kỳ ngài kêu rên, đau lòng đều không phải kế tiếp khả năng hóa thành sao băng đánh lên cái gì vậy. Mà là hắn bảo bối rượu cũng bị vứt bỏ. Đây là ngược đãi lão nhân. Động cơ công suất đã đến cực hạn sao? Rót lông mày hơi hơi nhăn lên. Một bộ rất cố hết sức bộ dáng. Không ngừng tích lũy trọng lực tăng tốc độ sớm nên nhường sở hữu người theo phi thuyền một đầu. Xuống phía dưới rơi đi. Thẳng đến rơi xuống đất sau dán tại trên tường biến thành một tấm hình. Chẳng sợ nhường hắn cấu trúc không khí thường triệt tiêu quán tính. Cũng rất khó cam đoan toàn viên lông tóc vô thương. Cần phải không đến mức bách hàng. chúng ta hiện tại bước đi, Kỷ Thiên Âm cắn răng đem tốc độ can lôi kéo đến cùng. Một lát sau, hệ thống tính toán rơi xuống đất thời gian lại vẫn cứ đang không ngừng giảm bớt. Chứng minh động cơ tăng lên cũng không hề tác dụng, nàng gắt gao bắt lấy khống chế can bảo trì tốc độ không thay đổi. Không hiểu nhíu mày, đã điều chỉnh đến tốc độ vũ trụ cấp 3, theo lý thuyết liên hành tinh dẫn lực đều có thể thoát khỏi. Sao lại thế này, vượt qua đặc biệt không hay ho tình huống, đầu sỏ gây nên Kỷ ngài nói được dễ dàng. Tuy rằng đại bộ phận cung hình người sinh vật hoạt động nghi cư hành tinh dẫn lực ở mỗi cây G10 Newton tả hữu, nhưng không bài trừ có trọng lực thật lớn hoặc nhỏ nhất tồn tại. Hiện tại trạng thái chính là người trước, cùng lúc đó, Kỷ Thiên Âm cảm nhận được so Lam Tinh càng trầm trọng lực hấp dẫn. Mở ra chiến đấu phục trọng lực điều chỉnh công năng, ba một tiếng một tay cài trên đầu khôi, rót như pháp bào chế, đem chính mình bọc được nghiêm nghiêm thực thực, khúc dẫn thôi động đâu, ngoặc kép chấm chấm, năng nguyên không đủ, đường xá chung liên tục không có tiếp tế tiếp viện năng nguyên cơ hội. Vốn cho rằng tính toán đâu ra đấy có thể chống đỡ đến một khu. Kết quả bị mang nghiêng lộ, Kỷ Thiên Âm xuyên thấu qua mũ giáp camera quét mắt không đủ 10% năng. Lượng tào, thập phần nghĩ đá Kỷ ngài một cước, lời còn chưa dứt, phi thuyền đã bị hấp dẫn tới lục sắc tinh cầu tầng khí quyển mặt ngoài. Một đầu chui vào sinh cơ bừng bừng siêu trọng lực tinh cầu. Kịch liệt ma sát mang đến thân tàu thăng ôn sẽ không truyền tiến trong khoang thuyền. Thất anh kia chúng lại phát hiện chính mình càng ngày càng khó khống chế thân thể. Đầu theo quán tính hướng hướng mặt đất phương hướng. Sức nặng càng lớn, quán tính càng lớn, này đoàn bình quân thể trọng 100 nhiều cây di alpha. Ào ào hối hận thượng bữa cơm vì sao ăn được nhiều như vậy. Chẳng sợ cùng mặt đất tiến hành trực tiếp va chạm, lấy phi thuyền cường độ không nhất định có cái gì hư hao. Nhưng bọn hắn cái này huyết nhục chi khu nhất định sẽ dán tại trên tường té thành một bãi thịt bánh. Nói đến thịt bánh, cảm giác lại hơi đói. Mấy ngày nay uống đều là dinh dưỡng dịch, thật sự chưa ăn quá đứng đắn đồ vật. Đối nhiệt lượng nhu cầu lớn nhất quan dạ phi nghĩ đến ăn ngon thất thần một giây. Ở tự mình khiển trách hạ nhanh chóng khôi phục bình thường. Tướng quân, còn có 10 phút liền muốn đến bề mặt. Những người khác ở quán tính hạ dễ nói, nhưng Lâm Gian Huỳnh rất có khả năng chống đỡ không được. Ta biết, Kỷ Thiên Âm thể trọng nhẹ nhất, miễn cưỡng nắm trong tay thân thể tiết tấu nhường phi thuyền bảo trì bình thường. Cự cách mặt đất 7.000 mễ thời điểm mở ra cửa khoang thuyền nhảy dù. Hiện tại phân công nhau chuẩn bị, ta còn có thể lại chống đỡ một lát. Giao cho ta đi, Ngôn Lăng vừa vặn đuổi tới khoang điều khiển cửa. Đối kháng quán tính hướng gửi dự phòng phương tiện ám quỹ. Lục gia dưỡng khí bình cùng dù để nhảy bao từng cái phân cho những người khác. Cắn chặt răng nanh đều ở khanh khách rung động. Đừng cho ta, tỉnh điểm thời gian, ta có thể dùng dị năng phi hành cùng hô hấp, rót vẫy vẫy tay. Cự tuyệt hắn ném tới được cầu sinh công cụ, Ngôn Lăng không tiếng động gật đầu. Xoay người hướng Kỷ Thiên Âm sở tại vị trí. Muốn tiếp cận Kỷ Thiên Âm cùng quan dạ phi, phải nghịch phi thuyền rơi xuống phương hướng, chung quanh vách tường dị thường bóng loáng, liên cái có thể bắt tay vị đều không có. Ngôn Lăng xinh đẹp ngũ quan bởi vì quá độ dùng sức mà hơi hơi vặn vẹo. Một tay đặt tại chân bóng tường mặt phát động dị năng. Năm ngón tay Kamani tiến vặn vẹo kim loại trong từng bước một đi qua. Khớp xương bị họa xuất nhè nhẹ vết máu. Mỗi người đều lấy đến dưỡng khí bình cùng ô bao. Kỷ Thiên Âm lại lần nữa xác nhận, nhìn đến đám kia không nhường người bớt lo nhóc còn ào ào gật đầu. Mới ấn xuống chạm đến bình đặt ra tự động điều khiển trình tự. Kỷ ngài, ngươi không cần gật đầu. Ta ước gì ngươi dán tại trên tường đụng cái cân đoạn gãy xương, bình thường chỉ cần thao túng điện. Lưu hơn nữa một cái ý niệm trong đầu có thể làm được chuyện. Hiện tại cũng không thể không tự tay hoàn thành, dù sao nàng đã không có dư thừa tinh lực sử dụng dị năng. Khẩn cấp xuất khẩu đồng thời mở ra, ngoại giới lạnh thấu xương gió lạnh gào thét mà vào, mang đến tranh phân nhiều giây túc sát Kamani giờ phút này cự cách mặt đất 8.000 mễ. Kỳ Thiên Âm trên lưng Ô Bao nhắc nhở, ở phi thuyền phương hướng hội họp, hiểu rõ. Thất Anh Kiệt chúng đồng thanh trả lời, đón rộng mở xuất khẩu chuẩn bị nhảy, biểu cảm lơ lỏng bình thường. Kỳ Ngài ngay tại chỗ lăn một vòng, lung lay thoáng động trực tiếp lăn xuống đi. Đại đầu hướng, Quan Dạ Phi thuận tay đem thân kiều thể nhu lâm gian huỳnh kẹp ở nách hạ. Lấy giáo tổ đại nhân thân thể tố chất mà nói, cũng không thích hợp tiến hành đá quả cầu đã ngoài kịch liệt vận động. Kỳ Thiên Âm sao khởi chai rượu tạp chủ loạn phiêu loạn bày thao túng can. Nhường mất đi năng nguyên động lực phi thuyền tận lực trình độ rơi xuống. Cuối cùng một cái liền xông ra ngoài. Cửa khoang thuyền ở trình tự đặt ra hạ chậm rãi đóng cửa. Thất Anh Kiệt chúng giống như bị gió thổi mở bô công anh. Nhẹ nhàng về phía các nơi phân tán. Kỳ Thiên Âm cách thuyền sau thân thể không khống chế được rơi xuống. Bất quá cùng không thể phản kháng quán tính khống chế so sánh với. Hiện tại cảm giác càng thoải mái một ít, còn có tâm tư nhìn mũ giáp nội trên màn hình độ cao chữ số ngẩn người. Nói lên đến, đã thật lâu chưa đi đến hành quá trời cao nhảy dù huấn luyện A, dù sao từ trước ở thứ nhất sư. Đoàn hàng ngày huấn luyện thời điểm, theo vạn mễ trời cao nhảy xuống cũng là cơm thường, nhưng lại cao nhảy thấp mờ. Thấp nhất mở ô độ cao phổ biến ở 200 mễ. Về phần Kỳ Thiên Âm, của nàng tối cao ghi lại là 50 mễ. Mặt đất hết thảy rõ ràng có thể thấy được, còn có thể không nhanh không chậm kéo ra dù để nhảy bao. Đẩy ra nồng vân xương trắng, xanh tươi tốt cây cối tinh cầu cuối cùng xuất hiện tại dưới chân. Cách gần đi xem, kia bôi thương lục sắc hoàn toàn làm người ta sinh không dậy nổi vui vẻ thoải mái cảm giác. Chỉ có kính sợ, tượng cắn nuốt sinh mệnh vĩ đại nhà Gemini a ha ha ha. Thân ái đát ta đi lại lạp, hội bay Broad đồng học không biết theo kia đóa vân sau chui ra đến. Dán tại cách Kỳ Thiên Âm quá gần địa phương hoa chân múa tay vui sướng. Kỳ Thiên Âm nghe không thấy hắn thanh âm, chỉ có thể theo cặp kia đông lạnh thành màu tím nhạt cánh môi thượng phân biệt ra hắn đang nói cái. Gì? Lập tức mới ý thức đến tên kia bả đầu khôi hái được. Tơ lụa giống như ngân tóc ngắn theo gió vũ điệu, sâu màu mật ong gò má ở nhiệt độ thấp hạ mất đi huyết sắc. Nhìn qua còn so bình thường trắng một điểm, hoàn toàn chính là cái tiểu bạch kiểm mini mà tự do vật rơi tiểu bạch kiểm điện hạ không có bớt. Luận cái gì phòng hộ, cùng bao được ba tầng trong ba tầng ngoài Kỳ Thiên Âm bất đồng. Phong hệ dị năng giả lớn nhất tiện lợi chính là sẽ không ngã chết. Mặc kệ hắn, chuẩn bị mở ô, Kỳ Thiên Âm điều chỉnh dù để nhảy phương hướng, tính toán tìm cái rừng rậm chẳng như vậy rậm rạp địa phương đặt chân. Trong rừng rậm che trời cổ mộc suy tính đứng lên ước có mấy trăm mét cao. Nếu như bị cạo phá ô mặt hoặc đánh lên cành cây liền phiền toái. Đến, ta ôm ngươi bay, theo nhiệt độ không khí lên cao. Bị đông lạnh thành một cái cầu Broad sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Thân mật hướng nàng đưa ra hai cánh tay, vô luận Kỳ Thiên Âm thế nào điều chỉnh phương hướng đều chấp nhất quần đi lại. Không có biện pháp, ai nhường ngươi sẽ không bay ni, một chén cơ hồ nhìn không tới giới hạn vĩ đại tán cây đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người. Broad lực chú ý lại ở nàng bên này. Đối bỗng nhiên xuất hiện cổ mộc hoàn toàn không có phòng bị. Bất thiên bất ỷ đụng tiến tán cây trong đỉnh một đầu lá cây mặt mũi kinh ngạc. Cành lá bẻ gãy tiếng vang kinh khởi một mảnh dừng chân ở trên cây phi điều. Mà Broad này giá tiểu lãng thúc phi thuyền, không biết rơi tan nơi nào. Kỳ Thiên Âm nhíu nhíu mày, linh hoạt tránh đi tán cây hoạt hướng bên cạnh. Xứng đáng, lãng bất tử ngươi, hết chương.